Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, phần 281, xác thật, kỵ sĩ căn cứ cùng kỵ sĩ huấn luyện doanh bất đồng. Nơi này kỵ sĩ toàn bộ đều là phía chính phủ chứng thực kỵ sĩ. Thân cao cơ hồ đều là 1m85 hướng lên trên. 1m80 ở chỗ này đều xem như cái nhị đẳng tàn phế. Càng đừng nói ma tương tương, nàng thân hình nguyên bản cũng coi như là cao gầy. Hiện tại toàn dựa khí thế chống, nàng không có phản ứng hải lạc sĩ. Đối phương hắc hắc cười nói, đều làm ngươi nghe ta xuyên xong giày cao gót nó không hương sao. Nhìn xem ngươi bị một đám kỵ sĩ kẹp ở bên trong bộ dáng. Giống không giống chỉ gà con, ma tương tương trực tiếp đem hải lạc sĩ che chắn. Nếu không phải nàng rõ ràng chính mình thân phận, nói thật hiện tại nàng tựa như bị một đám kỵ sĩ hộ tống đại nhân vật giống nhau. Người bình thường căn bản là khó có thể thừa nhận áp lực như vậy. Nhưng là ma tương tương thực bình tĩnh, thậm chí còn có rảnh quấy dây A Lan Tân, các ngươi kỵ sĩ đoàn chiêu ác ma sao? Đối phương hỏi lại nàng, ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy chính hướng bên này đi vị kia có một chút giống ác ma, ma tương tương nhỏ giọng bước. Bước A Lan Tân xem qua đi. Quả nhiên, tới người là thánh tử, nói thật. Nếu nói biểu tình không nhan nghệ cũng không mở miệng nói chuyện khoa địch đại nhĩ chính là hoàn mỹ. Quang minh người phát ngôn, tướng mạo khí chất đều là tuyệt hào. Thậm chí cho tới bây giờ ma tương tương cũng chưa gặp được đặc hiệu có thể mạnh hơn hắn ra hòa. Không tính thượng thần minh, có thể nói nhan giá trị bạo kích, hành tẩu thánh quang, nhưng mà chính nghênh diện đi tới này một vị. A Lan Tân mặt vô biểu tình nói, nói cái gì đâu, đây là thánh tử các hạ, các ngươi thánh tử chi vị là dùng nắm tay so ra tới sao? Ma tương tương đầy mặt đều là hoang mang, nàng nỗ lực hồi ức một chút săn ma thế giới giáo đình thánh tử. Nhớ rõ không sai nói cũng coi như là một cái thanh tu tóc vàng tiểu ca. Mà trước mặt vị này ít nhất có 1m9. Ở đông đảo cao to kỵ sĩ giữa cũng coi như cao tráng một nhóm kia. Trên người chỉ mặc một cái đơn giản vàng nhà thánh bào. Trên chân tùy ý dẫm lên một đôi. Dép lào, không, tuy rằng vẻ ngoài có chút giống, nhưng hẳn là chỉ là thế giới này bằng da dày xăng đan đi. Ở ma tương tương trong ấn tượng cùng loại với thánh tử hoặc là kỵ sĩ trường như vậy thân phận. Giống nhau liền tính không có màu bạc kim sắc tóc dài. Nhưng, cũng không nên là như thế này chói mắt lửa đỏ đi. Nhìn kỹ vị này thánh tử khuôn mặt quá mức ngạnh lãng. Mày vẫn luôn nhăn, một bộ không cao hứng bộ dáng. Khí thế tương đương đáng sợ, tuy rằng theo đạo lý tới nói cũng là một vị soái ca. Nhưng là người bình thường nhìn đến hắn chỉ sợ chỉ nghĩ quỳ xuống đi. Nhìn xem kia căng chặt cơ bắp, nhìn xem kia hùng tráng thân hình, nhìn xem kia dưới ánh mặt trời phản xạ ra lộng lẫy quang mang cổ đồng da thịt. Nhìn xem kia một bộ phá hư cuồng táo bạo biểu tình. Ma tương tương cơ hồ cho rằng đối phương dây tiếp theo liền sẽ vung lên cây búa tạp lại đây. Bất quá đổi một loại góc độ tự hỏi. Có như vậy một vị thánh tử ở, nói vậy quang minh thánh đỉnh ở cùng mặt khác tổ chức đánh nhau thời điểm. Vị này thánh tử các hạ nhất định thực làm người tin phục. Vật lý, khoa địch đại nhĩ các hạ, người phía sau vị này chính là, tuy rằng thoạt nhìn thực táo bạo, nhưng là làm người ngoài dự đoán chính là, đối phương ngữ khí lại rất trầm ổn, thanh âm thoải mái thanh tân từ tính, tuy rằng chưa nói tới ôn nhu. Bất quá có thể trực tiếp về vì nam thần âm siêu vì thế ma tương tương lập tức đối quang minh. Nghiêm nghị khởi kính, thánh đỉnh thật đúng là ngọa hổ tàng long a ta phía sau vị này. Là quang minh đại nhân khách nhân, khoa địch đại nhĩ thái độ bình đạm. Lý luận đi lên nói hắn cùng thánh tử đồng cấp, dựa theo ma tương tương quá vãng ấn tượng, địa vị chỉ ở sau thần hẳn là giáo hoàng, nhưng là, xem thánh tử dáng vẻ này. Nàng có chút không xác định khách nhân. Thánh tử kinh ngạc, hắn lại lần nữa đánh giá một phen ma tương tương. Nếu nàng là cái nam nhân hắn còn không khó lý giải. Nhưng là cái nữ hài tử, suy xét đến chính mình vẫn luôn đều không thể nắm lấy thần minh ý tưởng. Luôn là vô ý thức chọc đối phương tức giận. Thánh tử quyết định vẫn là không nhiều lắm suy nghĩ kia lần này hành động ngươi còn có đi hay? Không, hắn nói thẳng, đương nhiên đi. Vị khách nhân này cũng muốn cùng chúng ta một đường đâu, khoa địch đại nhĩ trả lời. Tiếp theo hắn hướng Ma Tương Tương giới thiệu, vị này chính là thánh tử các hạ ngài Đức Hải ngươi. Kế tiếp sẽ cùng chúng ta cùng tiến đến rửa sạch dị đoan, hắn thái độ tùy ý giới thiệu một chút. Liền càng thêm tùy ý làm A Lan Tân mang Ma Tương Tương lưu lại tham quan. Chính mình tiến đến Quang Minh chỗ đó thông báo tác giả có lời muốn nói. Biết ngày hôm qua làm lời nói bên trong vì cái gì tất cả đều là cu cu cu sao? Ta ở hướng các ngươi làm mẫu, chỉ cần ngươi tràn ngập thành ý thả nghiêm túc đánh một đống vô nghĩa. Liền sẽ làm người suy nghĩ sâu xa ngươi có phải hay không tưởng biểu đạt cái gì? Cho rằng ngươi như vậy hành vi là có ý nghĩa, cùng lý, miêu miêu miêu cùng gâu gâu gâu cũng là giống nhau, cho nên các ngươi minh bạch nên làm như thế nào đi. Không biết bình luận nên nói cái gì cho ta chi chi kêu cũng đúng a. Chỉ cần ngươi chi thanh âm đủ uyển chuyển, đủ dập dờn bồng bềnh phập phồng, ngươi chi chính là có ý nghĩa, tựa như nguyên bản vô ý nghĩa giải hoa bình luận. Chỉ cần ngươi thêm mấy cái dấu chấm câu, biến thành giải hoa, giải hoa giải hoa hoa u, xem, có phải hay không nhân tính hóa. Tiểu kịch trường là võng lừa đát Ma Tương Tương. Nói thật, các ngươi thánh tử bình thường đi ở trên đường thật sự sẽ không dọa khóc tiểu hài tử sao? A Lan Tân, sẽ a, nhưng hắn dọa không dọa khóc tiểu hài tử quan chúng ta chuyện gì? Ma Tương Tương. Các ngươi thánh đỉnh người phát ngôn như vậy hung ác thật sự không quan hệ sao? A Lan Tân, trách không được ta cảm thấy ngươi nói chuyện kỳ kỳ quái quái. Ngươi hiểu lầm, chúng ta thánh đỉnh người phát ngôn đều không phải là thánh tử các hạ. Mà là đoàn trưởng Ma Tương Tương. Các ngươi cái này tổ chức có chút ma tính a. Dùng nắm tay quyết định thánh tử, dùng mặt quyết định người phát ngôn A Lan Tân. Tuy rằng nói như vậy cũng không sai. Nhưng nghe lên có điểm kỳ quái, bất quá nghiêm túc tới nói giống ái Đức Hải ngươi như vậy thánh tử cũng tương đối hiếm thấy. Ít nhất trước kia thánh tử còn không có lưu lạc đến ra cửa cần thiết mang khăn che mặt nông nỗi mà. Tương tương, không phải, liền hắn kia thân cao, kia cơ bắp, mang khăn che mặt hữu dụng sao? Ngươi không cảm thấy mang khăn che mặt càng không khỏe sao? A Lan Tân, cho nên suy xét đến điểm này, hắn giống nhau đều ngồi ở thánh liễn chung, che kín mít, chỉ có thể truyền ra thanh âm, cảm ơn trời đất, hắn thanh âm cũng không giống hắn bề ngoài giống nhau, cũng bởi vậy tại ngoại giới phong bình cũng không tệ lắm Ma Tương Tương. Này còn không phải là võng lừa sao? Cảm tạ ở 2020-04-21-23. 55, 41 đến 2020-04, 22, 20. 59, 00 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ, cũng giận một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, di thế lưu quang một cái, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đấu tranh lực lượng ta ý tứ là, ngươi vì cái gì muốn mang ta tới tham quan các ngươi ký túc xá? Ma Tương Tương cảm thấy khó hiểu, A Lan Tân cảm thấy nàng nói có lý. Vì thế gật gật đầu, như vậy kế tiếp chúng ta đi nhà ăn đi, Ma Tương Tương minh bạch đối phương là sẽ không mang nàng. Đi xem bọn kỵ sĩ huấn luyện, bất quá nói đến cùng tại đây tràn đầy tráng hán địa phương. Nhiều ra một nữ nhân là phi thường chọc người chú ý sự. Huống chi nàng quần áo phong cách rõ ràng cùng Tây Huyễn thế giới quý tộc thuộc nữ nhóm bất. Đồng, càng như là nữ vu, hoặc là một ít tà ác tổ chức pháp sư A Lan Tân đánh giá độc ác hắn nhưng thật ra nhớ tới cái gì? Dường như, đột nhiên nói, ta nhớ rõ Khang Đức Thụy Tư không phải tặng cho ngươi một hộp võ trang đá quý sao? Vì không theo cách cũ, hắn cố ý lựa chọn chính mình thiết kế cùng định chế, mà không phải mua sắm phố buôn bán phê lượng váy áo. Không, suy xét đến hắn thẩm mỹ vấn đề. Ta tình nguyện hắn mua khuôn sáo cụ vải áo, ít nhất sẽ không đỏ tía đến liền ma tương tương đều. Không thể thừa nhận, không biết vì sao, nàng nói những lời này sau A Lan Tân đột nhiên tinh thần sa sút lên. Vài phút cũng chưa nói chuyện, ma tương tương ngẫu nhiên cũng sẽ có xem không hiểu nam nhân thời. Điểm mơ siêu đánh đỉnh kỵ sĩ đãi ngộ là thật sự hào, nếu không phải yêu cầu bồi dưỡng bọn họ ý chí cùng đoàn đội tinh thần. Dùng độc đống tiểu biệt thự đương ký túc xá cũng không có vấn đề gì. Nhưng cũng không đến mức vài người ở cùng một chỗ, giống nhau là hai người gian. Chú ý, nơi này hai người gian chỉ chính là một đống biệt thự bên trong trụ hai người. Mà khoa địch đại nhĩ làm đoàn trưởng độc hưởng một đống biệt thự. Đến nỗi vì cái gì đoàn trưởng có thể làm đặc thù. Là bởi vì đoàn trưởng quá mức đẹp, mà tiểu tiên nam liền đánh giám đều là hương. Cho nên quyết không thể làm mặt khác kỵ sĩ nhìn đến tiên nam lén bộ dáng. Như vậy mới có thể đủ bảo trì tốt đẹp ảo tường. Có mang khát khao chi tâm mơ siêu mà A Lan Tân bạn cùng phòng đúng là Khang Đức Thụy Tư. Hắn ôm ấp ác ý mang ma tương tương dạo qua một vòng Khang Đức Thụy Tư phòng. Làm bộ trong lúc lơ đãng kéo ra vải mành làm nàng nhìn đến trên tường dán đầy ảnh chụp cho dù là ma. Tương tương. Cũng nhịn không được trầm mặc một cái chớp mắt nếu trên tường ảnh chụp tất cả đều là của nàng. Chẳng sợ rõ ràng đều là chụp lén chiếu. Không đúng, bên trong còn lan lộn mấy chương quang minh chính đại chụp ảnh chụp hoặc là chụp ảnh chung. Nàng đều không đến mức như thế giật mình. Vấn đề là này đó ảnh chụp tất cả đều dùng thần kỳ pê đồ kỹ thuật mạnh mẽ đem Khang Đức Thụy tư tác. Đi vào, ban đầu pê đồ kỹ thuật tương đương sức sẹo. Đơn giản thô bạo đem nguyên bản đứng ở ma tương tương người bên cạnh cấp đồ hắc. Dán lên Khang Đức Thụy tư đơn người chiếu tiếp theo hắn học xong đem bên cạnh người đầu cấp cắt rớt. Thay chính mình đầu, chỉ là như vậy khó tránh khỏi cho người ta mãnh liệt buồn cười cảm giác. Đặc biệt là ma tương tương phát hiện thứ này cư nhiên liền nàng cùng nữ tính chụp ảnh chung đều. Phải mạnh mẽ chen chân. Một chút đều không để bụng kia trương rõ ràng là hán tử mặt cùng phía dưới nữ tính thân thể tổ hợp. Lên có bao nhiêu không khỏe kế tiếp Khang Đức Thụy tư kỹ thuật bay vọt tính tiến bộ. Chậm rãi hắn học xong dùng hợp lý thủ đoạn đem chính mình gia nhập ảnh chụp. Đến sau lại hắn thậm chí còn sẽ thay cùng ảnh chụp chung ma tương tương tương tự tình lữ trang. Hơn nữa bày ra đủ loại động tác, mạnh mẽ đem hai người dính vào cùng nhau. Thẳng đến mới nhất một chương, là hắn ăn mặc Âu phục cùng ăn mặc bạch áo cưới ma tương tương chụp ảnh chung, không sai. Gia hỏa này đến mặt sau cư nhiên còn học được cấp ma tương tương thay quần áo. Bất quá bất đồng với hắn lung tung lăn lộn chính mình. Xử lý thân thể của nàng khi hắn phi thường cẩn thận. Gắng đạt tới không OOC, đáng giá nhắc tới chính là... Ở mãn tường ảnh chụp chung nhất trung tâm vị trí có bọn họ mới gặp khi chụp ảnh chung. Mà làm bối cảnh A Lan Tân chịu khổ đồ hắc, giờ này khắc này, A Lan Tân rốt cục là không nín được chính mình nội tâm buồn khổ. Phun Tào nói, hắn phòng ngủ còn có một bộ to lớn chụp ảnh chung. Bối cảnh là hồng nhạt đào tâm mơ siêu, làm Khang Đức Thụy tư bạn cùng phòng. A Lan Tân áp lực phi thường đại. Ban đầu thời điểm Khang Đức Thụy Tư chỉ là ở chính mình phòng ngủ dán ảnh chụp. Hắn có thể chịu đựng, rốt cuộc hắn ngày thường cũng sẽ không đi đối phương phòng ngủ. Sau lại có một ngày, có mấy chương ảnh chụp bắt đầu xuất hiện ở Khang Đức Thụy Tư phòng ngủ môn phụ cận. Nhưng mà ngay lúc đó A Lan Tân chưa khiến cho coi trọng. Vì thế thứ này được một tấc lại muốn tiến một thước. Thẳng đến hôm nay. A Lan Tân ngay cả tưởng khai ma pháp kính xem tin tức đều phải chờ 3 phút. Thẳng đến ma tương tương cùng Khang Đức Thụy Tư tinh tuyển chụp ảnh chung tập truyền phát tin xong. Mới có thể đủ tiến vào chủ trang. Quan ma pháp kính thời điểm đồng dạng muốn gặp như vậy không hề lương chi ngược khẩu hành vi. Quả thực so quảng cáo còn ác liệt a. Ngươi xem, hắn kéo ra phòng tắm môn. Bên trong tất cả đều là ma tương tương không thấm nước ảnh chụp. Ngươi xem, hắn kéo ra ban công môn, Ngay cả trồng trọt ở chậu hoa bên trong thực vật thượng đều dắt ma tương tương ảnh chụp. Còn có, tất cả đều là, A Lan Tân xốc lên sofa lót, kéo ra ma pháp tủ đông, thậm chí mở ra thảm. Ma tương tương không nỡ nhìn thẳng che lại mặt, nàng không nỡ nhìn thẳng kỳ thật là A Lan Tân. Đối phương hiển nhiên đã thực hỏng mất, hắn vô lực ngồi quỳ ở trên thảm, ta đánh quá hắn, mắng quá hắn. Thiêu quá ảnh chụp, nhưng là đều không có dùng. Ta hoàn toàn ngăn cản không được hắn. Ta đã từng làm thật lâu ác mộng. Hiện tại không làm nhưng là ta cảm thấy càng đáng sợ. Ta có phải hay không muốn điên rồi? Tiếp theo hắn ngữ điệu bắt đầu vững vàng. Thậm chí trên mặt lộ ra tự tin mỉm cười. Thoạt nhìn như là trước khi chết hồi quang phản chiếu. Bất quá ma tương tương cảm thấy hắn khả năng. Đại khái. Là trực tiếp hỏng mất, hắn cho rằng chỉ có hắn sẽ pê đồ sao. Luận học tập năng lực, ta cùng hắn từ thiếu niên thời đại liền cùng nhau tu hành. Hắn có thể hành ta tự nhiên cũng có thể, nếu hắn muốn như thế độc hại ta, ta đây cũng muốn đánh trả. Hắn trên mặt thế nhưng hiếm thấy lộ ra một mặt mỉm cười. Tiếp theo hắn từ chính mình chữ vật trong không gian mặt móc ra mấy dương ảnh chụp. Bên trong tất cả đều là ma tương tương ảnh chụp, chẳng qua lúc này đây hắn người bên cạnh không phải Khang Đức Thụy Tư, mà là A Lan Tân, hắn mạnh mẽ pê rớt Khang Đức Thụy Tư. Thay chính mình, hơn nữa ở cực đại áp lực dưới, kỹ thuật bay nhanh trưởng thành, ma tương tương trơ mắt nhìn hắn đem chính mình sửa đổi ảnh chụp một chương chương thả trở về, nhét vào thảm phía dưới. Sofa lót, ma pháp tủ đông, nàng lảo đảo lui ra phía sau vài bước, đụng vào lại đây gọi người thánh tử ái đức hải ngươi thề. Hắn căn bản là không có nghĩ đến kỵ sĩ căn cứ ký túc xá tham quan ý tứ. Nhưng mặc kệ nói như thế nào A Lan Tân trực tiếp đem một vị nữ khách mang đi ký túc xá ảnh hưởng. Thật sự không tốt, vì thế hắn tính thời gian lại đây gọi người. Liền tính hai người thật sự làm cái gì? Điểm này thời gian cũng làm không, là hắn thiên chân, hết chương.